Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345. Nguyên chủ tiểu học khi chính là học bá, nhưng rốt cuộc tiểu biểu hiện không ra nhiều ít thiên tư. Cho nên Tiêu Văn Xuyên qua lại đây sau từ sơ trung bắt đầu bày ra thiên tư đảo cũng không khiến cho hoài nghi, hắn cứ như vậy một bên bình yên sắm vai hảo nguyên chủ hảo nhi tử hảo ca ca nhân vật. Một bên vì về sau lót đường, đến nỗi đại học, Tiêu Văn vẫn là lựa chọn Kinh Đô Đại học sinh vật hệ. Thế giới này quốc nội tốt nhất đại học chính là Kinh Đô Đại học. Sinh vật hệ cũng là tốt nhất. Tiêu Văn đương nhiên không có khả năng vì tránh đi Tống gia người liền không đi Kinh Đô. Bất quá hắn cũng vì không bằng nguyên bản cốt truyện như vậy cùng Tống Mẫu ngẫu nhiên gặp được chủ. Động đưa tới cửa, Tiêu Văn nhảy cấp, so nguyên chủ muốn trước tiên 2 năm thi đậu Kinh Đô Đại học tiến vào Kinh Thành. Tiêu ca so nguyên chủ nhỏ hơn 3 tuổi. Cho nên nguyên chủ thi đại học kết thúc khi vừa lúc là Tiêu ca trung khảo kết thúc nghỉ. Cho nên nàng mới có thể cùng Tiêu phụ Tiêu mẫu cùng nhau tới Kinh Đô đưa nguyên chủ vào đại học. Bất quá Tiêu Văn trước tiên thi đậu đại học, Tiêu ca vẫn là cái mùng một tiểu hài tử. Hơn nữa Tiêu Văn mãnh liệt yêu cầu chính mình đi trường học không cần người đưa. Cho nên cuối cùng Tiêu phụ Tiêu mẫu cùng Tiêu ca cũng chưa đi Kinh Đô. Tiêu Văn một mình ở Kinh Đô đại học đi học. Ở đại học không riêng gì học sinh vật học, còn đi y học viện bàng thính. Chỉ ở đại học đãi đã hơn một năm, hắn làm chuẩn bị không sai biệt lắm. Liền bắt đầu nghiên cứu 3D sinh vật đóng dấu khí quan. Làm nghiên cứu đương nhiên là có cái quá trình. Hắn nghiên cứu ra thành quả phía trước hắn đến có học tập nghiên cứu quá trình. Điểm này hắn đương nhiên không thể tỉnh. Chỉ là biểu hiện đến càng thiên tài càng yêu nghiệt. Rốt cuộc Tiêu Văn hiện tại thân phận bình thường. Nếu muốn có cũng đủ điều kiện buông tay nghiên cứu. Còn phải đạt được duy trì. Ít nhất làm quốc gia nhìn đến hắn nghiên cứu thành công hy vọng. Này sau lưng vụn vặt sự tình rất phiền toái. Tiêu Văn cũng không thích làm vụn vặt sự tình. Nhưng là ở thế giới này nhưng không có một cái chân khung giúp hắn khiêng lấy sở hữu phong ba. Hắn chỉ có thể chính mình tới. Cũng may hắn không thích làm không đại biểu sẽ không làm. Hắn không riêng sẽ làm ngược lại còn làm được phi thường hảo. Hắn thực mau liền đạt được nổi danh giáo thụ tán thưởng thưởng thức cùng tán thành. Khai hỏa thiên tài thanh danh. Ở thế giới này kỳ thật 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật đã xuất hiện. Chỉ là không thành thục, nhân tạo khí quan còn vô pháp vô hậu hoàn toàn diện mở rộng. Tiêu Văn làm bộ chính mình là căn cứ vốn có không thành thục 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật cơ sở. Thượng bắt đầu nghiên cứu, như vậy tốc độ mau chút cũng không ai hoài nghi. Có bản lĩnh có năng lực có chuẩn bị người tổng có thể đi được thông thuận. Tiêu Văn đã trải qua quá nhiều, hiện tại loại này đô thị thế giới đối hắn mà nói đã là thấp nhất khó khăn phó bản. Tùy tùy tiện tiện là có thể thông quan. Tựa như trong trò chơi mãn cấp đại hào tuy rằng bởi vì phó bản cấp bậc hạn chế chỉ có thể mở ra tiểu hào tiến phó bản, nhưng kinh nghiệm cùng năng lực đều đủ để cho này nhẹ nhàng thông quan phó bản. Thanh danh thước khởi bình bộ thanh vân lộ liền như Tiêu Văn dự đoán như vậy đi được thập phần. Thông thuận, hắn bằng vào thành thục 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật đả động quốc gia. Bất quá còn không đến nhân tạo khí quan mặt hướng toàn dân thời điểm. Cho nên Tiêu Văn khai công ty này đây gia đình bác sĩ là chủ đánh. Chữa bệnh khoang hình thức ban đầu đã làm ra tới, tuy rằng hiện tại còn không thể gọi là chữa bệnh khoang, chỉ có thể nói là gia đình bác sĩ, nhưng trong đó có thu nhận sử dụng sở hữu chữa bệnh tri thức chip, có thể cho người ta tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe, mua một đài gia đình bác sĩ về nhà, không bao giờ dùng mỗi năm đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không bao giờ dùng lo lắng có cái gì che giấu bệnh tật không có thể kịp thời điều tra ra cuối cùng, nghiêm trọng đến nguy hiểm cho sinh mệnh. Có quốc gia lực lượng duy trì, Tiêu Văn gia đình bác sĩ tiêu thụ tình huống cực hảo. Đặc biệt là lúc này quốc gia vốn là tính toán thi hành gia đình bác sĩ phục vụ. Chỉ là quốc gia thi hành gia đình bác sĩ là chân nhân đơn giản bình thường phục vụ. Thậm chí còn có loại vấn đề không thể giải quyết mà chưa cả nước thi hành. Hiện giờ Tiêu Văn công ty gia đình bác sĩ vừa ra tới. Giá cả cũng không quý. Bình thường tiền lương gia đình là có thể mua một đài về nhà. Người một nhà xài chung. Sử dụng thời gian cũng rất dài, hoàn toàn sẽ không đối bình thường bá tánh tạo thành cái gì gánh nặng. Còn có thể tiết kiệm mỗi năm kiểm tra sức khỏe tiền. Hiện tại mọi người sinh hoạt hảo, đối khỏe mạnh cũng liền càng thêm coi trọng lên. Tiêu Văn gia đình bác sĩ có phía chính phủ bối nồi. Tự nhiên bị chịu tín nhiệm, tiêu thụ tình huống thật tốt. Hơn nữa nào đó người mắc bệnh ung thư may mắn dùng gia đình bác sĩ trước tiên ở lúc đầu kịp thời. Phát hiện thành công chữa khỏi tin tức thường thường thượng đầu đề. Càng là lệnh gia đình bác sĩ cung không đủ cầu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn trở lại Tiêu gia. Thấy Tiêu Ca không ở nhà, liền hỏi nói, hôm nay Tiểu Ca không phải nghỉ sao? Như thế nào không ở nhà? Tiêu Mẫu từ trong phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, nhìn thoáng qua đang ngồi ở trên sofa làm bộ làm tịch xem báo chí Tiêu Phụ. Trả lời nói, Tiểu Ca hôm nay cùng đồng học cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hẳn là mau trở lại đi. Nàng ngẩng đầu nhìn phòng khách đại chung. Đến cơm điểm, hẳn là thực mau trở về tới. Tiêu Mẫu vừa dứt lời, liền nghe được ngoài cửa có chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm. Còn đứng ở huyền quan Tiêu Văn Thuận tay liền mở cửa ra. Kết quả làm hắn kinh ngạc chính là ngoài cửa không ngừng là Tiêu Ca một người. Còn có một cái diện mạo điểm mỹ hắc trường thẳng thiếu nữ. Tiêu Ca nhìn đến Tiêu Văn khi, biểu tình phi thường hưng phấn. Trực tiếp xông tới bổ nhào vào Tiêu Văn trên người. Kích động nói, ca, ngươi đã về rồi. Tiêu Văn thượng đại học sau vội vàng bố cục vội vàng khai công ty vội vàng cùng nào đó người giao. Tiếp, nhưng thật ra rất ít về nhà. Về nhà cũng không nhất định có thể đuổi kịp Tiêu Ca nghỉ. Cho nên Tiêu Ca mới có thể kích động như vậy. Tiêu Văn trên mặt lộ ra hoàn mỹ hảo ca ca ôn nhu biểu tình. Đem Tiêu Ca buông xuống. Nhìn về phía ngoài cửa có điểm xấu hổ hắc trường thẳng thiếu nữ. Hỏi, Tiểu Ca, còn không có giới thiệu đâu. Nàng là ngươi đồng học. Tiêu Ca cười hì hì lôi kéo thiếu nữ tay. Nói, là nha, đây là ta đồng học Ân Lam. Tiêu Văn biểu tình bất động thanh sắc hướng Ân Lam gật gật đầu. Cười nói, hoan nghênh tới nhà của ta làm khách. Mau mời tiến. Nhưng mà hắn trong lòng lại không có như vậy bình tĩnh. Trực tiếp dùng thần thức đem Ân Lam toàn thân trên dưới cấp giả quét một lần. Nhận thấy được Ân Lam linh hồn phá lệ nồng hậu nhưng lại là không quá bình thường nồng hậu sau. Hắn trong lòng mới hiểu được. Ân Lam tên này, là thế giới này nữ chủ tên. Chính là cái kia lệnh nam chủ Tần Viễn không tiếc cùng Tống Khúc giải trừ hôn ước thậm chí đấu suy. Sụp Tống ra cũng muốn nghênh thú cô bé lọ lem chân ái. Ân Lam môn sơ dựa theo nguyên tắc cốt truyện. Nam nữ chủ ở Tống gia suy sụp phía trước chưa bao giờ cùng Tiêu gia từng có bất luận cái gì giao. Thoa, Tiêu Ca cùng Tiêu gia chỉ là ở nam chủ cha ra chân tướng cùng đưa Tống phụ Tống Mẫu tiến ngục giam. Khi đánh quá nước tương, đương phong nền cùng áo rồng. Kết quả hiện tại nữ chủ Ân Lam lấy Tiêu Ca đồng học thân phận đi vào Tiêu gia làm khách. Hơn nữa linh hồn nồng hậu đến không bình thường rõ ràng là trọng sinh giả. Như vậy nàng muốn làm cái gì? Nguyên chủ trong cốt truyện nữ chủ cũng không phải trọng sinh giả. Nhưng Tiêu Văn trước mắt Ân Lam xác xác thật thật là trọng sinh nữ chủ không sai. Chỉ là Tiêu Văn cũng không biết Ân Lam tiếp cận Tiêu Ca là muốn làm cái gì. Cái này biến số làm hắn rất có chút để ý. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tuy rằng ngoài ý muốn nhiều cái Ân Lam, nhưng Tiêu Mẫu cũng không có thất lễ. Nàng vốn dĩ liền bởi vì hôm nay nhi tử phải về nhà chuẩn bị đồ ăn thập phần phong phú. Nhiều hơn đôi đũa cũng không sao. Ân Lam diện mạo là cái loại này ngoan ngoãn nữ thanh thuần điểm mỹ. Phi thường chịu trưởng bối thích. Hơn nữa nàng là Tiêu Ca đồng học. Thành tích cũng cầm cờ đi trước. Miệng ngọt có thể nói. Tiêu phụ Tiêu Mẫu đối nàng ấn tượng đầu tiên đều khá tốt. Tiêu Văn nhưng thật ra bởi vì có chút hoài nghi nữ chủ ý đồ đến vẫn luôn không nói chuyện. Yên lặng quan sát nàng. Này một quan sát liền phát hiện Ân Lam tựa hồ cũng không đối hắn làm ra một loạt thành tích mà cảm. Thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng nguyên tắc chung Tiêu Văn chính là cửa nát nhà tan bị chịu Tống gia đả kích căn. Bản không cơ hội trở thành nhân sinh người thắng. Hiện giờ Tiêu Văn xuyên tới sau thay đổi quá nhiều. Nếu Ân Lam là trọng sinh, nàng chẳng lẽ không nên đối hắn sinh ra hoài nghi, đối hắn làm được thành tích cảm thấy kinh ngạc sao? Vốn dĩ Tiêu Văn suy đoán Ân Lam có thể là tưởng tiếp cận Tiêu Ca. Tránh cho Tiêu Ca bị Tống gia phát hiện, từ căn bản thượng đoạn tuyệt Tống gia cùng Tần gia liên hôn. Nguyên tắc chung Tống Khúc nhưng không thiếu hãm hại cha tấn nàng. Nàng trọng sinh sau chặt đứt Tống Khúc trái tim nguyên cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc nếu đã không có Tiêu Ca đem trái tim đổi cấp Tống Khúc. Tống Khúc một cái bệnh tim người bệnh. Đừng nói chỉ là Tống gia dòng bên tiểu thư. Liền tính là dòng chính tiểu thư cũng không có khả năng cùng Tần gia người thừa kế liên hôn. Tần gia liền Tần Viễn một cái độc đinh miêu. Sao có thể nguyện ý cho hắn cưới một cái thân thể không tốt thê tử đâu. Tiêu Văn cho rằng Ân Lam là như vậy tính toán. Suy xét đến nàng thật muốn làm như vậy cũng là hỗ trợ cứu Tiêu Ca. Cho nên hắn mới vẫn luôn không có gì biểu hiện. Nhưng là từ Ân Lam đối đãi thái độ của hắn. Tiêu Văn bỗng nhiên ý thức được vị này nữ chủ trên người ra vấn đề khả năng không phải từ nguyên. Tác trong cốt truyện trọng sinh một lần. Một cái trọng sinh giả. Lớn nhất cậy vào đó là nàng tiên tri. Cho nên trọng sinh giả gặp được cùng chính mình trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng người hoặc sự khi. Liền sẽ phá lệ chú ý. Loại này không ở khống chế trung biến số trọng sinh giả là nhất định sẽ biết rõ ràng là hiệu ứng. Bươm bướm vẫn là đồng dạng có mặt khác trọng sinh giả. Ân Lam đối mặt Tiêu Văn cái này biến số khi thế nhưng không hề kinh ngạc biểu hiện. Vậy thuyết minh nàng kiếp trước cũng có Tiêu Văn người này. Là xuyên qua bản Tiêu Văn, mà phi nguyên tác chung bị Tống gia làm hại cửa nát nhà tan Tiêu Văn. Tiêu Văn tư duy vận chuyển tốc độ kiểu gì cực nhanh. Chỉ từ Ân Lam rất nhỏ biểu hiện chung liền phỏng đoán cái 8-9-0-10. Chỉ là cái này phỏng đoán lại càng lệnh Tiêu Văn cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vì loại này có nguyên tắc cốt truyện thế giới giống nhau đều sẽ căn cứ cốt truyện đi. Ở không có đủ cường đại ngoại lực đẩy tay, tỉ như Tiêu Văn người như vậy nhúng tay, cốt truyện giống nhau là sẽ không thay đổi. Liền tính ngẫu nhiên có biến số, cái kia biến số hẳn là cũng là thế giới bản thân biến số. Tỉ như nói nữ chủ Ân Lam trọng sinh, nàng kiếp trước ký ức là phù hợp nguyên tắc cốt truyện nói. Nàng hẳn là chính là thế giới biến số. Loại tình huống này tuy rằng tính dị thường, nhưng tuyệt không sẽ khiến cho Tiêu Văn chú ý. Nhưng Ân Lam trọng sinh trước trong trí nhớ cư nhiên có hắn tồn tại. Vậy có điểm đáng sợ. Chỉ có hai cái khả năng. Một là có đại năng giả thật có thể giấu giếm được hắn cái này chủ thần phân thần nghịch chuyển thế. Giới này thời không đem nữ chủ đưa đến lúc này. Nhị là nữ chủ Ân Lam trọng sinh ký ức vì giả dối. Nhân vi, tác giả có lời muốn nói. Đặt mua cùng bình luận đều nhảy vực thức rơi chậm lại. Đại gia có phải hay không nhìn chán? Kỳ thật ta cảm giác cũng có chút nị. Áng văn này là ta từ trước tới nay viết dài nhất một thiên. Đã hơn 100 vạn tự. Vốn là tính toán vẫn luôn viết xuống đi. Viết thành đại trường thiên. Nếu đại gia hy vọng kết thúc nói. Ta tận lực sớm một chút kết thúc khai tân văn hảo. Nhiệm vụ linh tam tam. Hết chương.